Em là vợ của anh, mãi mãi là vợ của anh. Quyển 1 chương 19, em dám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 800 giờ trôi qua, Hạ Băng đi bộ về nhà. Ủa sao đi bộ thế kia? HB, thích thì đi thôi, và hôm nay cũng là ngày đẹp, tôi đi tắm nắng. Y con điên, Hạ Băng vào nhà thì thấy hai người con trai đang nằm ngủ trong phòng khách, hai người thì đang để cuốn truyện tranh. Sách lên mặt nhìn giống hệt hai anh em. Hạ Băng tới đánh thức Minh Hoàng trước, nó lấy cuốn sách ra thì hắn đã nắm tay nó và đè nó xuống, bây giờ nó đang nằm ở dưới hắn, nó nhìn hắn chằm chằm vì người trước mặt nó không phải là Minh Hoàng mà là một người lạ. Gì đây, ai vậy, Minh Hoàng đâu, Hạ Băng, anh là ai, nó nhìn hắn, mặt lạnh lùng, tôi là Justin em họ của Minh Hoàng, cô là ai? Hắn nhìn nó và nói mắt không lạnh lùng bằng Minh Hoàng. Tay trái cầm tay nó, tay phải dần dần thò vào trong áo nó, sờ mó bên trong. Anh đang làm cái quái gì vậy? Nó la lên làm cho người kế bên bây giờ mới tỉnh dậy. Hai người đang làm gì vậy? Anh Tuấn nói, mặt thì dần dần đỏ lên vì nhìn một cảnh mà không nên nhìn. Nghe thấy tiếng anh Tuấn thì hai người nhìn qua anh Tuấn nói một câu. Đừng nhìn, hai người đồng thanh nói. Hình như có mùi ngoại tình ở đâu đây thì phải. Một không khí lạnh lùng toát ra, căn nhà trở nên u ám và đáng sợ. Có một người đang đi bộ xuống dưới với vẻ mặt lạnh lùng nhìn vào nó và hắn. Hoàng à, nó nói. Minh Hoàng nắm bàn tay nó kéo lên về phía của mình rồi nói với em họ rằng. Chào Justin, mới về mà đã làm những chuyện như vậy rồi à, em không nên sờ mó vào người vợ của anh chứ. Minh Hoàng cười lạnh nhạt. Vâng em xin lỗi, em không biết đó là vợ anh. Justin toát mồ hôi lạnh, vẻ lạnh lùng hồi nãy đã biến mất. Minh Hoàng quay sang nhìn nó rồi kéo nó lên phòng. Em dám để hằng đó sờ mó bên trong em. Minh Hoàng tức giận nói, cách trương.